người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Mộc Độn Bộc Phát Trương Bắp. 25 Trương Bắp cho 50 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù động tác này không phải là phải dùng mộc độn. Iwichi biết dùng mộc độn A. Nhưng mà một giây sau, trên mặt đất mảnh ngói dưới phảng phất có đồ vật gì muốn xông ra đến đồng dạng. Mộc độn, Zukai Kutan, chấm ngoặc kép, oanh, trong nháy mắt nhìn chăm chú Hashirama ánh mắt, cấp tốc hướng phía Iwichi phương hướng di động, nháy mắt, trên mặt đất nhảy lên dây leo thật nhanh bành trướng. Cơ hồ trong chốc lát liền thành to lớn cây cối, nhanh chóng sinh trưởng cây cối. Hướng phía sơ đại phương hướng không ngừng lan tràn quá khứ. Đến từ mộc độn va chạm đột nhiên bộc phát. Cây cối va chạm vào nhau quấn quanh đè ép. Đồng thời hướng phía bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Không ngừng vang lên mảnh ngói bị đánh bay thanh âm. Từng đầu dây leo liên tiếp từ dưới đất xuất hiện. Đồng thời rất nhanh bành trướng đến cực kỳ khoa trương tình trạng. Oanh long long long tương đương mộc độn không ngừng khuếch trương hướng phía đám người phương hướng lan tràn. Tới, không tốt, đi mau, các ninja nhao nhao nhảy ra. Shinobi Yonin cũng đồng dạng không dám lưu thêm. Đây chính là mộc độn, bị những này đầu gỗ bắt lấy trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Dù sao đây là sơ đại Hokage dùng để bình định loạn thế lực lượng. Tốt nhất không cần đi nếm thử tốt. Nhảy đến bốn phía trên nóc nhà các ninja, nhao nhao quay đầu nhìn cái kia bị cây cối chiếm cứ. Nóc nhà đã hình thành một mảnh khu rừng rậm rạp, mộc độn khuếch trương rốt cục cũng ngừng lại. Nhưng mà giờ này khắc này, trái tim tất cả mọi người lại không cách nào lắng lại. Mộc độn, chấm ngoặc kép, sơ đại đại nhân mộc độn, cái kia Nagano Iwichi hắn thế mà cũng sẽ. Đây là vì cái gì? Vì cái gì một cái Jinin sẽ sử dụng sơ đại đại nhân mộc độn? Iwichi hắn không chỉ có được cùng đệ nhị đồng dạng thủy độn thiên phú, còn có được cùng sơ đại đại nhân đồng dạng mộc độn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này không có người trả lời. Nhưng mộc độn lại xuất hiện. Nagano Iwichi mộc độn có được hoàn toàn không kém gì Senju Hashirama uy lực. Chỉ ít hiện tại xem ra là như vậy. Những này ninja không có được chứng kiến Hashirama lực lượng chân chính. Coi là đây chính là Hashirama toàn bộ lực lượng. Trên thực tế Orochimaru lần này Edo Tensei cũng không có để sơ đại cùng đệ nhị phát huy ra quá cường lực lượng. Bởi vì như vậy hắn coi như không khống chế nổi. Iwichi mộc độn chi lực bộc phát. Để tất cả Konoha ninja đều có chút cảm giác không chân thực. Biến mất đã lâu mộc độn thế mà xuất hiện tại một cái Konoha Jinin trên thân. Hình thành trong rừng rậm. Sarutobi Hiruzen nhìn xem Iwichi. Hiện tại hoàn toàn ngạnh ở mộc độn. Iwichi sẽ sử dụng mộc độn. Danzo tốn sức tâm tư nghiên cứu đồ vật. Xuất hiện tại Iwichi trên thân. Mà cái này mộc độn không phải thông qua cấy ghép Hashirama tế bào lấy được năng lực. Mà là hàng thật giá thật mộc độn huyết kế. Sẽ không sai. Nếu như là cấy ghép tế bào, không khả năng sẽ có cường đại như thế mộc độn chi lực. Sơ đại Hokage mộc độn sở dĩ mạnh là bởi vì Hashirama bản thân liền có cực kỳ khủng bố chakra lượng cùng ngoan cường sinh mệnh lực. Khổng lồ chakra lượng tại Iwichi trên thân đồng dạng có thể hiện đi ra. Mà ngoan cường sinh mệnh lực Iwichi cũng nhất định có được. Bỗng nhiên đệ tam tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nhớ kỹ trước đó chakra kết quả khảo nghiệm. Iwichi chakra kết quả khảo nghiệm là thủy, thổ, phong ba loại chakra thuộc tính. Sarutobi sắc mặt bắt đầu biến hóa. Có lẽ lúc kia đứa bé này trên thân liền đã có mộc độn lực lượng. Iwichi chậm rãi quay đầu nhìn xem đệ tam đại nhân. Sơ đại Hokage cùng đệ nhị Hokage đại nhân liền giao cho ta tới đối phó tốt. Ngài chuyên tâm đối phó Orochimaru. Trên mặt không có mồ hôi. Hô hấp vẫn như cũ bình ổn. Thậm chí trong mắt nhìn không thấy một tia ủ rũ. Đứa nhỏ này, thi triển mộc độn về sau. thế mà ngay cả một tơ một hào dã rời đều chưa từng có. Điều này đại biểu lấy y quy chi trong cơ thể chakra, căn bản không có tiêu hao nhiều nghiêm trọng. Loại trình độ này tiêu hao, có lẽ đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Tựa như biển cả đồng dạng chakra lượng. Đây chính là Senju, Senju nhất tộc, Senju Iwichi, Iwichi, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, mộc độn, là làm sao tới? Sarutobi Hiruzen chỉnh ngay ngắn thần sắc, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn xem Iwichi. Iwichi mở miệng vẫn luôn sẽ a. Từ lần thứ nhất bắt đầu luyện tập chakra bắt đầu, ta liền cảm giác mình có thể rất nhẹ nhàng khống chế loại lực lượng này. Bẩm sinh lực lượng, ngông cuồng bọn hắn bí mật nghiên cứu mộc độn nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới một cái trời sinh liền sẽ sử dụng mộc độn hài tử liền bày ở trước mắt nhưng không có bị phát hiện, các loại, như vậy Danzo có phải hay không cũng phát hiện đứa bé này mộc độn. Nhưng hắn nếu như phát hiện lời nói vì cái gì không có động thủ. Mộc độn đối Danzo lực hấp dẫn rất lớn a. Trong nháy mắt Sarutobi Hiruzen trong đầu hiện lên vô số nghi vấn. Nhưng bây giờ đi không có nhiều thời gian như vậy để hắn cẩn thận muốn vấn đề này. Bởi vì sơ đại cùng đệ nhị đột nhiên từ trong rừng nhảy ra. Hai người trước tiên liền hướng phía Sarutobi Hiruzen phát động công kích. Mà Iwichi đột nhiên ngăn tại đệ tam trước mặt. Hai tay vỗ, mộc độn, Mokuyoheki, bành bành. Hai người công kích đánh vào mộc độn phía trên. Trong bụi cỏ vang lên tất tất tác tác thanh âm. Ngay tại sau lưng, Sarutobi Hiruzen đột nhiên quay đầu. Trong tay hướng phía thanh âm đánh tới phương hướng ném ra kunai. Một con rắn bị Sarutobi kunai đóng ở trên mặt đất. Sau lưng sơ đại cùng đệ nhị hai người phóng qua Iwichi Mokuyoheki. Đồng thời hướng phía đệ tam đánh tới. Đệ tam quay đầu nhìn qua hai người. Iwichi chuẩn bị xuất thủ. Nhưng đột nhiên một đạo hàn quang sáng lên. Trước mắt Haku ánh sáng lóe lên bên tai đi ra cực tốc âm thanh xé gió. Không cần nghĩ cũng biết đây là Orochimaru công kích. Nhưng lại để Iwichi sửng sốt một chút. Orochimaru vì cái gì công kích hắn? Orochimaru mục tiêu không phải Sarutobi Hiruzen A. Một sát na Iwichi đột nhiên minh bạch. Đại khái là Orochimaru nhìn thấy hắn mộc độn. Cho nên đem hắn xem như chủ yếu mục tiêu A. Thôi động trong chóng chuyển động cố nhiên trọng yếu. Nhưng Orochimaru yêu thích lại là nghiên cứu các loại huyết kế. Mộc độn chỉ sợ là Orochimaru nhất muốn làm rõ lực lượng. So với Hashirama tế bào, chính mình cái này nương tựa theo lực lượng của mình thức tỉnh mộc độn người. Tại mộc độn bại lộ một khắc này bắt đầu Iwichi liền từ phiền phức biến thành Orochimaru hàng đầu. Mục tiêu, mộc độn, Mokusatsu Shibari no Jutsu, bá bá bá. Iwichi sau lưng trong rừng đột nhiên thoát ra hai đạo nhánh cây dài mảnh. Hướng phía Orochimaru thật nhanh quấn quanh tới. Nhánh cây quấn chặt lấy Orochimaru trong nháy mắt. Mộc độn, Zubaku Iizo, non nớt dây leo từ Orochimaru dưới chân nhảy lên lên. Thật nhỏ dây leo trong khoảnh khắc bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Orochimaru đôi mắt khẽ run lên, thật là lợi hại mộc độn. Tên tiểu quỷ này đã hoàn toàn có thể nhẹ nhàng như thường trưởng khống mộc độn lực lượng. Phốc thử, huyết hoa bắn tung tóe. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.